Song não y long 14 chương 116 ăn. Tiểu huyên đệ hỏi bọn họ một chút chắp nối phương thức cùng tình huống. Trung niên cảnh sát thấp giọng hỏi nói, hắn đối với Phương Kiện biểu hiện ra gì thường khách khí thái độ. Kỳ thực, tuy rằng người bị tình nghi là hắn mang vào, thế nhưng làm một tuyết sáng sớm hôm nay đưa ra yêu cầu thời điểm, tim của hắn bên trong là không ngoài ý muốn. Nếu như bị vướng bởi người nào đó mặt mũi, để hắn thật không dám phản đối, nhất định là một tiếng cự tuyệt. Coi như một tuyết đem Phương Kiện mang vào, hắn chính là không một lời phát, ở một bên mắt lạnh nhìn nhau. Nhưng không nghĩ tới chính là, một tuyết mang tới vị này giản thầy thuốc dĩ nhiên thật sự có mấy phần bản lĩnh. Dĩ nhiên dễ như ăn cháo mà đem người bị tình nghi cho thôi miên. Hơn nữa còn thông qua hỏi dò vẽ vài bức họa giống. Có những bức họa này, công việc của bọn họ là có thể thuận lợi triển khai. Bất quá, chính là lòng tham không đáy, hắn đương nhiên còn muốn biết càng nhiều tình huống hơn. Phương Kiện hơi gật đầu, trong lòng bên trong tổ chức một hồi từ ngữ. Nói, ngươi có thể cùng các bạn bè chào hỏi. Cẩn thận có người theo dõi. Nói chuyện cẩn thận a. Bính Tinh Võ trần chờ một chút, quả nhiên nói ra một chuỗi tiếng lóng. Những này tiếng lóng nếu như người bình thường nghe tới, nhiều nhất chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng ở hai vị cảnh sát tai bên trong lại có khác xa nhau ý tứ. Dựa theo trung niên cảnh viên nhắc nhở, Phương Kiện đầy đủ hỏi thăm hơn 20 phút. Bính Tinh Võ hầu như đem quần lót màu sắc đều thông báo cái đáy hướng lên trời. Cuối cùng trung niên cảnh viên chậm rãi gật đầu thấp giọng nói, tiểu huyên đệ đa tạ. Phương Kiện hướng Mộc Tuyết nhìn lại. Mộc Tuyết tuy rằng chấn định như thường, nhưng mắt bên trong nở rộ thần thái nhưng đem tâm tư của nàng bán đi đến không còn một mống. Nàng kinh hỉ trình độ chút nào cũng không ở bên cạnh đồng nghiệp bên dưới. Có thể. Mộc Tuyết nhẹ nói nói. Phương Kiện lúc này mới quay đầu lại. Vũ động cổ tay ngừng lại. Nói. Ngủ đi. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Là có thể quên mất hết thầy. Nói xong câu đó, Bính Tinh Võ thân thể thật sự triệt để mềm nhũn ra, cái kia tiếng ngáy cũng là từ từ vang lên. Trung niên cảnh sát chính muốn nói chuyện, Phương Kiện nhưng là khẽ khoát tay, chỉ ngủ Bính Tinh Võ. Nhẹ nhàng gật đầu. Trung niên cảnh sát mở cửa kêu hai tên tiểu tử đi vào. Dặn dò không muốn đem Bính Tinh Võ đánh thức, mà là cầm một cáng cứu thương đưa hắn dìu ra ngoài. Này hai cái tiểu tử tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn là nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh, còn đem người này nhấc tới chỗ nào liền không cần Phương Kiện quan tâm. Ha ha. Chào ngươi chào ngươi. Ta là cục cảnh sát thành phố đại đội trưởng Hoa Diệu Thành. Giản thầy thuốc ghê gớm á. Trung niên cảnh sát đưa ra hai tay cực kỳ nhiệt tình nói. Cảnh sát hình sự đại đội Phương Kiện ngẩn ra. Hắn tuy rằng không là cảnh sát, nhưng bởi vì cha cùng một thiết tâm quan hệ, đối với thể chế vẫn hơi hiểu biết. Bắt ma túy tuy rằng về bắt ma túy đại đội quản, nhưng có lúc chúng ta cảnh sát hình sự đại đội cũng phụ trách hiệp trợ a. Hoa Diệu Thành cười ha ha nói, chúng ta đều là cảnh sát, không cần phân rõ như vậy. Đúng hay không? Phương Kiện hơi gật đầu, đưa tay cùng hắn nắm nhau, nói: Hoa đội trưởng, nhà ta Mộc Tuyết ở ngài thủ hạ nhậm chức, làm phiền ngài nhọc lòng. Ngươi nhà Mộc Tuyết? Hoa Diệu Thành hơi ngẩn ra. Một cuộc trong nhà khi nào có người như vậy này? Ngươi đang nói cái gì? Mộc Tuyết hai tay chống nạnh, giận nói. Phương Kiện chuyển đầu, không hiểu ra sao hỏi. Cái gì? Mộc Tuyết lườm hắn một cái. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lấy hai nhà bọn họ quan hệ, Phương Kiện nói như vậy tựa hồ cũng không có sai a. Nàng đến sơ thành phố tiếp Phương Kiện thời gian, gặp phải ông Giai Di thời gian, cũng là đồng dạng lẽ thẳng khí hùng nói Phương Kiện là để hắn. Gặp được Mộc Tuyết phản ứng, Hoa Diệu Thành bình phục lấy làm kỳ quái, nhưng hắn ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc, cười nói: Giản thầy thuốc yên tâm, Mộc Tuyết biểu hiện ở đội bên trong nhưng là số một số hai. Chúng ta công tác có thể thuận lợi triển khai. Cùng cố gắng của nàng phân không mở. Nói chung cảm tạ Hoa đội trưởng chiếu cố. Nơi nào? Hoa Diệu Thành từ trong túi tay lấy ra danh thiếp. Nói. Giản thầy thuốc. Này là danh thiếp của ta. Mấy ngươi cần phải nhận lấy. Ha ha. Sau đó có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại cho ta. Ta lão Hoa ở bên trong cuộc còn có mấy phần mỏng mặt. Đại sự làm không được. Việc nhỏ đều là có thể làm. Ngày khách khí. Phương Kiện hai tay tiếp nhận danh thiếp. Cảnh sát hình sự đại đội trưởng ở tuyệt đại đa số người mắt bên trong. Cũng đã là hết sức có biện pháp người. Nếu là liền bọn họ cũng làm không được sự tình, như vậy làm được người cũng rất ít. Bất quá, Phương Kiện dựa vào một thiết tâm huyên đệ, đổ cũng chưa chắc cần dùng đến hắn. Hoa đội. Giản thầy thuốc có thể lên cửa hỗ trợ. Nhưng nếu như không phải vụ án lớn, cũng không cần thường thường kinh động hắn đi. Một Tuyết ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở nói. Đó là đương nhiên, Tiểu Tuyết ngươi yên tâm, Giản thầy thuốc là của chúng ta vương bài, khẳng định sẽ không dễ dàng ra tay. Hoa Diệu Thành trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Một Tuyết có ý tứ là, vị này Giản thầy thuốc không tiện thời gian dài lộ mặt, chỉ có thể làm đòn sát thủ đến dùng. Phương Kiện trong lòng cả kinh. Hắn sờ soạng một hồi mũi. Đây đúng là một vấn đề. Hắn từ cao duy thế giới học được năng lực càng mạnh, hiện ra càng nhiều, liền ngày càng sẽ khiến người hoài nghi a. Hát cũng thì thôi, tốt xấu còn đi học mấy ngày. Nhưng này hội họa lại là chuyện ra sao đây cách này a? Nhưng thật ra là hứng thú mà thôi. Phương Kiện dường dưng như không nói. Ngươi cũng biết ta là bác sĩ. U V G W W M U V G W W M hả? U V G W W M ngươi ăn cái gì không cái gì à? Ai à? Tuyết tì. Đỗ xe nhanh đỗ xe một Tuyết ngẩn ra. Theo bản năng địa dừng xe bên lề. Phương Kiện kéo cửa ra. Nói. Ngươi không muốn đưa ta về nhà. Ta đột nhiên nghĩ lên muốn đi tên béo nhà một chuyến. Liền ở phía trước. Ta đi rồi à. Này, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Vấn đề gì ngươi lúc nào học được hội họa vấn đề này a? Ta không phải nói sao cái gì ngươi không phải biết. Ta là thầy thuốc a hả đi rồi a. Gặp lại a Mộc Tuyết phất phất tay. Trong lòng trong nháy mắt đổi qua vô số ý nghĩ. Nhưng trước sau đều không thể nào hiểu được. Bác sĩ cùng hội họa trong đó có cái gì tất nhiên liên hệ. Ngẩng đầu nhìn lại, Phương Kiện sớm chạy không thấy tung tích. Tiểu tử thối. Lần sau đừng để ta bắt lại ngươi. Song não y long 14 chương 117 giai nhân có hẹn nhìn một Tuyết xe mở xa. Phương Kiện rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nói thật. Hắn vẫn thật sợ một Tuyết truy hỏi ngọn nguồn truy hỏi không ngớt. Bởi vì chính hắn cũng không hiểu. Bác sĩ cùng hội họa trong đó đến cùng có cái gì mấu chốt tính liên hệ. Bất quá. Hôm nay vụ án đã có tiến nhanh triển khai. Mộc Tuyết nhất định là không rảnh rỗi, mà chỉ cần nàng bắt đầu bận rộn. Nho nhỏ này vấn đề, phỏng chừng cũng sẽ bị nàng ném ra. Đến lên 9 tầng mây đi tới, lấy điện thoại di động ra. Phương Kiện mở ra đón xe phần mềm. Đi tên béo nhà cái gì, đều là hắn thuận miệng nói. Bây giờ Mộc Tuyết đi rồi, hắn đương nhiên phải về nhà. Nhưng mà còn không có đợi hắn gọi xe thời gian, điện thoại liền trước một bước vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện, Phương Kiện không khỏi hơi run run. Này, tên béo, cái gì sự tình ha ha, Phương Kiện chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi thực tập. Đúng đấy. Nhiều năm hữu nghị, lập tức phải biệt ly, thực sự là thương tâm a. Ngươi đang nói cái gì? Phương Kiện không hiểu ra sao mà nhìn điện thoại di động. Tuy rằng âm thanh vẫn là cái thanh âm kia. Thế nhưng này ngữ điều động làm sao như vậy kỳ quái a? Không có gì, ta chỉ là đang nhớ lại qua lại thanh xuân. Tên béo, có chuyện nói mau, đừng vòng quanh, có thể giúp một tay ta tuyệt không chối từ. Ha ha, ta đã nói rồi, vẫn là huyên để giải khai ta. Chư hội lượng ngữ khí lập tức trở nên vui vẻ đứng lên. Theo ta đi một chuyến khu vui chơi đi cái. Cái gì Phương Kiện xứng sờ. Hầu như lấy vì là lỗ tai của chính mình nghe lầm. Khu vui chơi à? nhiều năm như vậy huynh đệ, có tới hay không ngươi tại sao muốn đi khu vui chơi ngươi đừng hỏi. Đến cùng có tới hay không lúc nào hiện tại. Được. Tuy rằng Phương Kiện suy nghĩ nát ấp cũng không hiểu Dư Hội Lượng vì sao phải hắn đi khu vui chơi, nhưng vẫn là không chút do dự địa đồng ý. Bởi vì hắn từ mập mạp giọng điệu bên trong nghe được một tia kiên quyết cùng khẩn cầu. Lời đã nói đến này phân nhi, hắn vô luận như thế nào cũng không thể chối từ. Nơi thành phố có ba cái loại cỡ lớn khu vui chơi. Nhưng Phương Kiện biết, nếu Dư Hội Lượng không có chút rõ, như vậy mục tiêu nhất định là khoảng cách nội thành gần nhất cái kia. Kêu một chiếc xe, Phương Kiện sau khi lên xe nói một câu mau chóng, liền đem thân thể tựa vào xếp sau ghế tựa trên. Vào hôm nay thôi miên thời gian, hắn cũng hao phí một ít sức mạnh tinh thần. Tuy rằng không đến vô thương gân động xương, nhưng vẫn có một tia cảm giác uể oải. Cái này khu vui chơi liền ở ngoại thành phố. Vừa rơi xuống đất thời gian, xung quanh tương đối hoang vu, nhưng bây giờ nhưng đã sớm là mở phát thành thục. Xung quanh cao lầu san sát, giá phòng càng là tiêu thăng đến hết thảy bởi vì chi đau lòng mức độ. Phương Kiện dựa theo Dư Hội Lượng nói địa điểm, rất nhanh sẽ ở đám người bên trong tìm được thể trạng rõ ràng cái kia tên béo. Ha, khá nhanh liền tới a. Dư Hội Lượng cười híp mắt nói, liền ngay cả con mắt đều nhanh híp thành một cái khe. Phương Kiện nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói: tên béo, ngươi đến cùng giở trò vượt gì? Vì sao vào lúc này đến khu vui chơi? Hắn liếc nhìn cái kia đã từ từ trở nên náo nhiệt khu vui chơi phương hướng, nói: trong này hạng mục nên đối với ngươi không có gì lực hấp dẫn chứ? Xác thực, vì lý do an toàn, khu vui chơi bên trong hạng mục tuy rằng rất nhiều, nhưng này chút loại cỡ lớn hạng mục nhưng đều có một ít hạn chế. Lấy Dư Hội Lượng hôm nay thể trọng, coi như muốn đi tới, công nhân viên cũng sẽ thận trọng cân nhắc, đồng thời đưa hắn khuyên lui. Ai, ta đối với trò chơi lại không có hứng thú, không phải là chơi với ngươi. Chơi sao chơi với ta chơi đúng đấy. Dư Hội Lượng vừa nói chuyện, một bên ánh mắt chung quanh tuần tra. A, hai vị đều tốt. Phương Kiện ngẩng đầu mạnh mẽ trừng mắt nhìn Dư Hội Lượng một chút. Nhưng cái tên này ra mặt dày như tường thành, liền một chút phản ứng đều không có. Phương Kiện nói rồi, lần trước video hiệu quả rất tốt, hắn muốn lại chụp một cái. Hy vọng các ngươi hai vị có thể lần thứ hai dối ra cứu viện. Lại chụp một cái. Phương học trường, ngươi lại sáng tạo ra mới từ khúc. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, xem xét mắt Dư Hội Lượng. Tiểu tử này coi như ngươi còn có chút lương tâm. Mới từ khúc tạm thời không có, đang tìm linh cảm ở giữa. Há, vậy ngươi hẹn chúng ta tới đây đây, chính là vì tìm linh cảm sao? Khô vui chơi tìm linh cảm, học trưởng ngươi thật có sáng tạo. Phương Kiện nỗ lực vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng đã sớm đem Dư Hội Lượng mắng chó máu phun đầu. Đến khu vui chơi tìm linh cảm cái tên mập mạp này rốt cuộc là dùng cái gì mượn cớ đem hai vị này mỹ nữ gạt tới a? Bất quá, Tiêu Tinh Tinh chưa chân chính đặt chân xã hội còn chưa tính, nhưng ông Sai Di dĩ nhiên cũng theo đi qua. Vậy thì thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tinh Tinh, dĩ nhiên làm việc độc lập đặt hành theo chúng ta, khu vui chơi là chỗ chơi đùa. Thế nhưng, ở nghệ thuật xa mắt bên trong, đây hay là chính là nghệ thuật ngọn nguồn. Phương thầy thuốc, ta nói rất đúng không đúng? Phương Kiện á khẩu không trả lời được mà nhìn ông Giai Di. Từ ánh mắt của nàng bên trong thấy được một vệt không nói ra được vẻ giảo hoạt. Ai, ông phóng viên giỏi tài ăn nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Phiếu ta đã mua xong, mọi người vào đi thôi. Dư Hội Lượng chào hỏi một tiếng, đem phiếu phân phối xong trước tiên dẫn đầu đi đến. Tiêu Tinh Tinh cầm phiếu bước nhanh hơn. Nàng đối với khu vui chơi tựa hồ đặc biệt cảm thấy hứng thú, liền ngay cả biểu tỷ đều không để ý tới. Ông Giai Di lên trước một bước, chủ động cùng Phương Kiện sóng vai mà đi, thấp giọng nói: Phương thầy thuốc, các ngươi làm sao biết Tinh Tinh thích nhất khu vui chơi đây a? Phương Kiện bước chân dừng lại, trong lòng thầm nói: Dư Hội Lượng tiểu tử này đến cùng tốn bao nhiêu tâm tư a? xem ra hắn là thật yêu thích tiểu cô nương này. Đột nhiên, Phương Kiện cảm giác có vật gì kéo lại chính mình, hắn dừng bước lại chuyển đầu nhìn tới. Sau một khắc, mặt của hắn hầu như đều phải xanh biếc rồi. Bởi vì hắn nhìn đến, tay của chính mình dĩ nhiên cùng ông Giai Di tay vững vàng kéo ở cùng nhau. Hơn nữa nhìn ông Giai Di trên mặt cái kia bộ dáng kinh ngạc, liền biết chủ động cũng không phải vị này mỹ nữ lớn phóng viên. A, cái này. Phương Kiện lập tức buông lỏng tay ra, giống như là bị sợ hãi châu chấu giống như gọi nói. Bất ngờ. Đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Bất ngờ sao, tốt, ta tin tưởng. Ông Giai Di hào phóng nở nụ cười, hướng về cửa soát vé đi đến. Phương Kiện chỗ mắt ngoác mồm. Đây là cái gì thần phản ứng bất quá. Ta thề với trời, ta thật không phải cố ý a. Ta chỉ là bình thường phất tay bước đi mà thôi. Nhưng là này tay. Này tay làm sao lại tự động kéo lên rồi đây. Song não y long 14 chương 118 khu vui chơi. Cái này khu vui chơi rất lớn. Hơn nữa chia làm bên trong cùng bên ngoài hai cái. Tuy nói cái kia chút loại cực lớn trò chơi đều ở bên ngoài, nhưng bên trong trò chơi nhưng cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Đặc biệt là đối với các thiếu nữ xinh đẹp mà nói, ở trong phòng lại không thấy ánh mặt trời phóng xạ, cũng có thể chơi một tận hứng. Không thể nghi ngờ là các nàng lựa chọn tốt nhất. Một khi tiến nhập khu vui chơi, Tiêu Tinh Tinh nhất thời trở nên sống động. Nàng dù sao vẫn là tuổi trẻ, chủ động lôi kéo ông Giai Di ở các nơi xếp hàng, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Nghỉ hè là khu vui chơi hoàng kim thời gian, nhưng hôm nay dù sao không phải là cuối tuần, vì lẽ đó chơi người vẫn là có hạn. Đối với bọn họ tới nói, không nhiều không ít, vừa đúng. Quá nhiều người cần xếp hàng chờ, nếu như chơi một cái hạng mục phải đợi một canh giờ, tự nhiên vô pháp tận hứng. Thế nhưng nếu như người quá ít, như vậy lác đác không có mấy khu vui chơi cũng sẽ cho người cảm thấy không có mùi vị gì cả. Mấy cái hạng mục chơi hạ xuống, dư hội lượng chủ động mua đồ uống, ăn cần địa đưa qua. Kỳ thực, ở bọn họ bên trong, dư hội lượng là bận rộn nhất. Bởi vì thể trạng quan hệ, vì lẽ đó rất nhiều hạng mục hắn cũng chỉ có thể ở một bên nhìn mà vô pháp tự mình trải nghiệm. Nhưng coi như vậy, dọc theo con đường này hắn chính là vui vẻ, không thấy nửa điểm không nhìn được vẻ mặt. Tiêu Tinh Tinh vừa uống đồ uống, một bên đảo mắt bốn phía, đột nhiên con ngươi sáng ngời, nói: "Tỷ, chỗ ấy có phát hỏa đây, chúng ta qua xem một chút." Khu vui chơi lầu một nơi có cái chuyên môn vẽ phát hỏa địa phương. Một người trung niên nam tử cầm bàn vẽ, ngồi đối diện ở cái ghế trước mặt trên một cô gái tử hết sức chuyên chú địa miêu tả: "Tinh Tinh, ngươi đối với hội họa có hứng thú ăn? Ta từ nhỏ đã học hội họa đây. Nếu như không phải ba mẹ phản đối, ta đều muốn thi mỹ thuật học viện." Tiêu Tinh Tinh khá là tiếc nuối nói. Dư hội lượng tức giận bất bình nói: "Ai, đây không phải là bóp giết ngươi thiên phú sao, quá không nên." Phương Kiện hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này, khi nào phát triển đến gọi thẳng tên của người khác. Mà càng để hắn cảm thấy không hiểu là, Tiêu Tinh Tinh dĩ nhiên không có không ra ý tứ. Ông Giai Di thấp giọng nói: "Phương thầy thuốc, ngươi người bạn tốt này không đơn giản à." Cái gì, hắn thủ đoạn tán gái rất lão luyện. Sẽ không là sơ ca chứ? Phương Kiện nhe răng trợn mắt. Câu nói này để hắn trả lời như thế nào đây? Dư hội lượng có tiền, có rảnh rỗi. Trung học đệ nhị cấp thời điểm liền thích đi ban đêm trường quán ba pha trộn. Tuy rằng không thể nói là tình trường sát thủ, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì sơ ca. Ngươi không ghét sao? Ta tại sao muốn phản cảm? Ông Giai Di cười nhạt một tiếng, nói: "Ta điều tra gốc gác của hắn rất tốt. Hơn nữa, hắn cũng không phải là một cách vô năng con ông cháu cha." Phương Kiện ánh mắt ngày càng kinh ngạc. Thì ra là vì vậy nguyên nhân. Vì lẽ đó ông Giai Di liền không phản đối nữa. Đường đường ông lớn phóng viên sẽ không như vậy điệu bộ đi. Phảng phất là để ý tới Phương Kiện ý tứ, ông Giai Di than nhẹ một tiếng, nói. Tinh Tinh còn nhỏ, không có chân chính đặt chân xã hội này, cho nên nàng không biết xã hội này tàn khốc. Hơn nữa, lấy tính tình của nàng, vẫn còn cần một cái có lực người đến vì nàng che phong chắn vũ. Phương Hiện chuyển đầu, nhìn Dư Hội Lượng cái kia mập mạp vóc người, làm sao cũng nhìn không ra hắn đến tột cùng nơi nào có vẻ có lực. Ăn, bất quá nếu là chỉ riêng lấy sức mạnh mà nói, hắn xác thực rất mạnh. Nhưng kẻ ngu si cũng biết, ông Giai Di nói mạnh mẽ cũng không phải một thanh lực lượng lớn nhất khí. Ông Giai Di cười nói, bọn họ đi qua, chúng ta cũng cùng qua xem một chút đi. Coi bọn họ đến vẽ than thời điểm, cái kia cô gái tử đã vẽ xong. Họa sĩ nhìn khách nhân tới cửa, vui vẻ địa cười nói, các ngươi muốn vẽ sao? Đương nhiên muốn vẽ. Bất quá đại ca, chúng ta muốn chính mình vẽ. Cái gì? Họa sĩ gương mặt không rõ. Ngươi đem hội họa công cụ cho chúng ta, tự chúng ta vẽ. Dư Hội Lượng giải thích nói. Cái này, Dư Hội Lượng cũng không giải thích. Chính là cầm điện thoại di động lên đang vẽ trước sạp trưng bày thanh toán bảo mã hai chiều quét qua. Sau đó thâu nhập một con số. Điểm xác định. Đưa điện thoại di động lấy được họa sĩ trước mặt. Họa sĩ ngẩng đầu. Con ngươi bên trong gió lộ ra khó che giấu vẻ vui mừng. Hắn đem trong tay họa bút cùng bàn vẽ một đẩy. Nói. Tiểu huynh đệ. Hôm nay cách này vẽ than về ngươi. Ngươi muốn làm sao vẽ liền làm sao vẽ. Coi như đem giấy vẽ toàn bộ dùng hết cũng không cần khách khí. Ông Giai Di khẽ cười một tiếng. Nói. Nhìn thấy sao, đây chính là đảm đương. Chuyện này, cái này gọi là ngu ngốc chứ. Nhưng là có bao nhiêu người có thể ngu như vậy? Bước một lần đây Phương Kiện nhất thời trầm mặt. Nếu như chỉ riêng lấy bên ngoài thể trạng mà nói, Dư Hội Lượng hay là cũng không phải là cái gì tốt nhất chọn. Nhưng nếu là cân nhắc đến những nhân tố khác, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Dư Hội Lượng đại đao kim mã địa ngồi xuống, nói, Tinh Tinh, ngươi không phải học được hội họa sao? Cho ta bộc lộ tài năng thế nào sớm lấy nhau nhau muốn thử. Tiêu Tinh Tinh nơi nào còn sẽ từ chối. Lập tức nhận lấy bàn vẽ cùng họa bút. Một vừa nhìn Dư Hội Lượng, vừa bắt đầu mô tả. Phương Kiện hơi lắc đầu, nói ta đi mua chút điểm tâm. Xếp hàng mua xong Dư Hội Lượng thích ăn nhất gà rán cùng có thể vui mừng phần món ăn. Phương Kiện trở về tại chỗ thời gian. Phát hiện Tiêu Tinh Tinh vừa ngừng bút. Đem có thể vui mừng cùng gà rán phân cho mọi người. Tiêu Tinh Tinh không chút khách khí địa tiếp nhận bắt đầu cắn. Ngược lại là Dư Hội Lượng lắc đầu, nói ta không ăn có thể vui mừng cùng gà rán. Cái gì? Phương Kiện ngẩn ra, chính mình sẽ không là nghe lầm đi. Dư Hội Lượng nghiêm nghị nói ta muốn giảm cân, sau đó những này thực phẩm rác rưởi cùng ta cách biệt. Giảm. Mập Phương Kiện sườn sốt một lát. Thấp giọng nói, tên béo, ngươi là nghiêm túc u, vinh, quy, quy, mơ. Dư Hội Lượng tầng tầng địa một chút đầu, cũng là lặng lẽ nói, ngươi yên tâm, ta cũng đều vì ngươi sáng tạo cơ hội. Ngươi đừng dùng ánh mắt ấy xem ta, ta vừa nãy đều thấy được. Thấy cái gì lối vào ngươi thừa chúc ta không chú ý, chủ động đi kéo ông phóng viên tay. Khà khà, ngươi điểm nhỏ này tâm tư, ta sẽ không biết. Dư Hội Lượng chụp chụp Phương Kiện bả vai, cười hì hì địa hướng hai vị mỹ nữ đi đến. Phương Kiện khóe miệng hơi khẽ động, cúi đầu nhìn mình tay phải, trong lòng bên trong tức giận rít gào lên. Thế nhưng, mặc kệ hắn như thế nào giận không nhịn nổi, cái kia kẻ cầm đầu chính là im lặng không lên tiếng. Phảng phất đã triệt để ngủ say giống như, không có bất kỳ đáp lại. Này này này, các ngươi vẽ là cái gì a? Đột nhiên, một trận phẫn nộ tiếng kêu đưa tới Phương Kiện sự chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dư Hội Lượng giơ cao bàn vẽ, một mặt tức giận bất bình nhìn cười hì hì cùng ông Giai Di. Ông Giai Di còn có một chút rụt rè, nhưng Tiêu Tinh Tinh nhưng từ lâu cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Vị này mỹ nữ học muội quả thật có rất mạnh hội họa nội tình. Dùng phác họa bút đem Dư Hội Lượng câu lạc đắc sống nhau đến 7-8 phần. Thế nhưng, ở tranh vẽ bên trong, Dư Hội Lượng cũng không phải là ngồi, mà là cưỡi ở một đầu hắc lừa bên trên. Cái kia mập mạp thân thể đem hắc lửa ép đến cơ hồ liền muốn ngã lắp ở đất. Lửa đầu cao cao vung lên. Một bộ khổ rồi biểu tình tuyệt vọng để người bụng cười. Nếu như nói Tiêu Tinh Tinh kỹ xảo hội họa chỉ có 6-7 phần. Như vậy này tấm vẽ cấu tứ cùng con lừa chịu nhục vẻ mặt đã đáng giá 10 phần. Phương Kiện thấy buồn cười. Bất quá hắn cũng nhìn ra. Dư Huệ Lượng cũng không tức giận. Chỉ là giả vờ giả vịt bác mỹ nhân nở nụ cười mà thôi. Nhưng mà. Liền ở một khắc tiếp theo. Phương Kiện nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua Dư Huệ Lượng. Khóa được phía sau hắn cách đó không xa hai người khác. Song não y long 14 chương 119 đầu chọc cùng khỉ gầy y đó là hai tấm xa lạ lại mặt mũi quen thuộc. Sở dĩ nói xa lạ là bởi vì là Phương Kiện trước đây chưa bao giờ mặt đối mặt gặp hai người kia. Thế nhưng liền ở trước đây mấy giờ hắn nhưng tự tay vẽ quá hai người kia chân dung. Đầu chọc khỉ gầy hai người kia nhanh nhẹn chính là bính tinh võ đầu ấp bên trong triển hiện ra cái kia hai cái kẻ buôn ma túy đồng bọn. Thời khắc này, Phương Kiện không chỉ nụ cười trên mặt đọng lại, liền ngay cả thân thể đều có chút trở nên cứng đăm đăm. Hắn tuy rằng đã trải qua không ít, nhưng dù sao chỉ là một người trẻ tuổi. Hơn nữa xử lý nghề nghiệp cũng chỉ là chữa bệnh ngành nghề. Đột nhiên gặp được hai cái kẻ buôn ma túy nghênh ngang địa xuất hiện ở trước mặt. Muốn nói vẫn có thể hoàn toàn duy trì trấn định. Đó mới là chuyện khó mà tin nổi đây. Phương học trưởng, ngươi tới xem một chút, này có sống hay không? Dư học trưởng, Tiêu Tinh Tinh tiếng cười lớn vang lên. Thiếu nữ thanh xuân tiếng cười nhất thời đưa tới xung quanh mọi người chú ý, liền ngay cả đầu chọc cùng khỉ gầy cũng nhìn lại. Phương Kiện hơi thay đổi sắc mặt. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt. Bởi vì hắn biết, kẻ buôn ma túy đều là đem đầu sách ở trên thắt lưng quần loại người như vậy. Thứ người như vậy trình độ nguy hiểm. Tuyệt không là người bình thường có thể tưởng tượng. Coi như là võ trang đầy đủ bắt ma túy cảnh sát gặp bọn họ thường thường cũng sẽ có thảm thiết thương vong. Vì lẽ đó, hắn không thể ở hai người kia trước mặt lộ ra bất kỳ khác thường gì. Lấy ra điện thoại di động, Phương Kiện gọi nói, Tinh Tinh, ngươi cầm bàn vẽ, ta chụp một tấm hình lưu niệm a. Lúc này, xung quanh người lớn đều đã thấy vẽ trên nền tranh vẽ. Mập mạp kia còn chưa tính. Bị tên béo cưới hắc lửa mới thật sự là giống y như thật. Làm người bụng cười. Bọn họ đều nhìn ra. Đây là mấy người trẻ tuổi giữa đùa giỡn chuyện cười. Liền đều toát ra xem kịch vui vẻ mặt. Liền ngay cả đầu chọc hai người cũng không có nhận ra được gì thường. Phương Kiện cầm máy ảnh. Cách một khoảng cách liên tục chụp mấy bức ảnh. Hắn chính là cười ha ha. Chỉ là đang nụ cười che giấu bên dưới. Trái tim kia nhảy đến so với bình thường lợi hại hơn nhiều. Này! Phương Kiện! Ngươi thật không đủ các ca sĩ. Dư Hội Lượng khí thế hung hăng vọt lên. Đoạt lấy Phương Kiện điện thoại di động. Liền muốn đem những hình này bôi bỏ. Thế nhưng, làm hắn nhìn rõ ràng trong tấm hình nội dung thời gian, không khỏi ngẩn ra, sau đó chuyển đầu nhìn về phía sau. Phương Kiện vội vã thấp giọng nói, không muốn quay đầu lại, lộn lại. Dư Hội Lượng chần chờ một chút. Tuy rằng không biết mình cái này tốt huyên để đang đánh bí hiểm gì. Nhưng nhiều năm quen thuộc vẫn là để hắn làm ra phối hợp động tác. Phương học trường. Để ta cũng nhìn a ha ha. Hôm nay trở lại sửa lại phía sau. Ta sẽ phát đến bằng hữu vòng. Đến lúc đó mọi người cùng nhau nhìn. Lúc nói lời này. Khóe mắt của hắn dư quang lần thứ hai liếc về đầu chọc cùng khỉ gầy này trên người của hai người. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là. Hai người kia lòng cảnh giác cực mạnh. Tựa hồ là bởi vì Dư Hội Lượng vừa mới động tác đưa tới sự hoài nghi của bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ chính nhìn chính mình mấy người thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói. Đến. Tinh Tinh học muội vừa nãy lộ một tay. Ta cũng cho mọi người bộc lộ tài năng. Tiêu Tinh Tinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Học trưởng. Ngươi linh cảm đến rồi. Lại có tốt ca sao? Phương Kiện cười nói. Cách nào có nhiều như vậy linh cảm. Bất quá ta cũng học được phác họa. Cho ngươi biểu diễn một chút làm sao. học trưởng cũng học được a, so với ta như thế nào đây? Tiêu Tinh Tinh nghịch ngợm hỏi. Phương Kiện nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, nên so với ngươi khá một chút đi. Khoác lác không làm bản nháp, Tiêu Tinh Tinh xem thường nói, ta nhưng là ở chính quy trường học học mười mấy năm đây. Phương Kiện lỗ tai hơi rung động mấy lần. Kỳ thực ở phát hiện hai người kia hành động thời gian, hắn cũng đã bắt đầu vận chuyển sức mạnh tinh thần. Một bên vẽ tranh thời điểm, tâm thần nhưng từ lâu tập trung ở trên lỗ tai. Sức mạnh tinh thần gồm có vô cùng diệu dụng, làm lực ý chí tập trung ở trong mắt thời điểm, để con mắt của hắn phát huy ra tương tự với quang thần hiệu. Mà tập trung ở trên lỗ tai thời điểm, nhưng để thính lực của hắn thu được tăng lên trên diện rộng. Đầu chọc cùng khỉ gầy thanh âm tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn như cũ bị lỗ tai của hắn nhào bắt được. Đem trên giấy vẽ cuối cùng một bút vẽ xong, Phương Kiện nói, ta vẽ xong các ngươi tới nhìn. Ông Giai Di đám người đi qua đều là rất là tán thưởng. Tiêu Tinh Tinh càng là kinh động như gặp thiên nhân. Nói, học trưởng, ngươi học phác họa đã bao nhiêu năm, làm sao so với ta vẽ còn tốt vẽ vời. Tuy rằng cũng là quen tay hay việc một chuyện, thế nhưng có chút người có thể trở thành họa sĩ, nhưng có chút người coi như nỗ lực cả đời cũng chỉ có thể trở thành một họa tượng. Phương Kiện cách này phác họa tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng cũng ẩn chứa một loại linh động cảm giác. Xuyên thấu qua giấy vẽ, phảng phất đem Tiêu Tinh Tinh sinh hoạt rồi tính tình đều rõ ràng khắc bên trên. Này cũng làm người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phương Kiện, ngươi lúc nào vẽ tốt như vậy? Dư Hội Lượng trợn tròn cặp mắt, khó có thể tin mà nhìn Phương Kiện. Hắn phát hiện chính mình đối với người bạn tốt này tựa hồ là càng ngày càng xa lạ. Điện tử soạn nhạc cũng thì thôi, Phương Kiện dù sao học được mấy năm, nếu như nói nhất thời đến rồi linh cảm, làm ra một bài hồng bài hát còn có thể giải thích lời. Như vậy này vẽ vời vậy là cái gì vượt từ nhỏ đến lớn? Hắn chưa từng gặp Phương Kiện học được cái gì phác họa a. Phương Kiện cười ha ha, nói, không phải là vẽ vời sao, nhìn hai lần sẽ biết, nhiều chuyện đơn giản. Các ngươi ở chỗ này chơi, ta đi một chuyến về cơ. Nói xong, hắn phất phất tay, như một làn khói mà thẳng bước đi. Ông Giai Di trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Dư thầy thuốc, Phương thầy thuốc học vẽ đã bao lâu? Dư Hội Lượng cười ha ha, lập tức chính là miệng đầy chạy xe lửa thổi lên. Hắn một bên không được điều động khen Phương Kiện, một bên trong lòng thầm nói, lão Phương, ta tận lực giúp ngươi, có thể không đạt thành tâm nguyện, còn phải xem ngươi cố gắng của mình rồi. Xong não y long 14 chương 120 báo động. Phương Kiện tự nhiên không biết Dư Hội Lượng cái kia thô bỉ tâm tư. Nếu như hắn biết, bảo đảm một chân trực tiếp đạp tới, để hắn tỉnh táo một hồi lại nói. Lúc này, Phương Kiện đi tới một cái đám người góc bên trong. Hắn xa xa địa liếc mắt đầu chọc cùng khỉ gầy, cũng không có theo sau, mà là ở phủ cận trên ghế ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra, mở ra một tuyết tin nhắn đánh chữ. Tuyết tỷ, các ngươi có cái gì tiến triển sao? Ngươi hỏi cái này làm gì, không thể nói cho ngươi. Để lộ một chút a. Được rồi, ngươi biết là được rồi, không nên nói lung tung. Đã kiểm soát thân nhân bằng hữu của hắn thân phận, khóa được mấy cái mục tiêu, lấy được cực đại tiến triển. Hoa đội còn cố ý trong buổi họp biểu dương ngươi, phải cho ngươi phát thưởng kim đây. Tiền thưởng cái gì coi như, các ngươi biết đầu chọc, khỉ gầy cùng lão đại thân phận của bọn họ rồi sao? Bước đầu khóa được mấy cái người bị tình nghi, nhưng không có lão đại tin tức. Phương Kiện im lặng không lên tiếng mà đem vừa vỗ tới bức ảnh phát tới. Hắn ở bề ngoài nhắm ngay bàn vẽ chụp ảnh, nhưng trên thực tế tuyển lựa góc độ căn bản là không phải là cái gì bàn vẽ, mà là đầu chọc cùng khỉ gầy. Cái này cũng là Dư Hội Lượng đối với này cảm thấy kỳ quái duyên cớ. Hình này ngươi từ đâu tới? Một tuyết cơ hồ là lập tức phát tới tin tức. Ta cùng tên béo ở khu vui chơi chơi, vô ý bên trong phát hiện hai người kia. Ta nghe lén nói chuyện của bọn họ, thật giống lão đại cũng muốn đi qua cùng bọn họ chạm mặt. Khu vui chơi một cách nào toàn cầu thành, Tốt, chúng ta lập tức đến. Phương Kiện, không muốn lại theo dõi bọn họ, vạn sự để bảo vệ tốt chính mình là thứ nhất. Phương Kiện khóe miệng tạo nên một tia ý cười nhàn nhạt, cảm nhận được một tia ấm áp. Bất quá, nàng chỉ là căn dặn chính mình chú ý an toàn. Nhưng Phương Kiện tin tưởng, nếu như đổi thành bản thân nàng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ đem tương tự dặn dò cho rằng gió bên tai. Lúc này Phương Kiện lựa chọn vị trí là hai lầu khu vực trung tâm. Từ nơi này bên trong nhìn xuống dưới, có thể đem chọn cách lớn quảng trường đều thu vào mắt bên trong. Hắn cũng không có không biết tự lượng sức mình đi theo dõi đầu chọc cùng khỉ gầy, mà là yên lặng thủ ở chỗ này. Bởi vì chỉ cần hai người kia muốn ly khai, nhất định phải tiến nhập lớn quảng trường. Sau đó từ đồ vật hai cái lối ra lựa chọn một cái. Đương nhiên bọn họ cũng có thể leo tường ly khai, nhưng này dạng thì không phải là duy trì khiêm tốn hành vi. Này loại có thể lên bìa trang báo cử động là phạm tội phần tử kiêng kỵ nhất. Phương Kiện tin tưởng, chỉ cần hai người kia đầu không có trở nên mơ màng, liền tuyệt sẽ không làm như vậy. Phương Kiện cầm điện thoại di động, làm bộ ở chơi game, nhưng khóe mắt liếc qua nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào phía dưới. Chỉ cần hai người kia xuất hiện, khẳng định giấu bất quá. Đột nhiên, Phương Kiện cảm thấy có người tới gần, hắn chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy ông Sai Di cười híp mắt địa đi tới. Phương thầy thuốc, ngươi không phải đi phòng vệ sinh rồi sao? A, ta đi ra nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa chơi nữa. Không đúng sao? Ông Sai Di ngồi ở Phương Kiện bên người, từ trên nhìn xuống đi, nói: ngươi có phải hay không đang tìm cái gì người? Ngươi làm sao biết? Phương Kiện kinh ngạc hỏi. Lẽ nào hắn biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Ngươi đừng quên, ta nhưng là một cái phóng viên a, như vậy theo dõi phương thức ta sớm đã dùng qua. Ông phóng viên thật biết nói đùa. Phương Kiện thấy buồn cười, nói: ngươi cũng không phải là giải trí loại phóng viên ba ba gia còn theo dõi đây. Ta tuy rằng không phải ba ba gia, nhưng nhìn chằm chằm một số tin tức thời điểm, gặp nguy hiểm so với ba ba gia lớn hơn nhiều lắm. Phương Kiện hơi run run, sau đó nhớ lại Mộc Tuyết đã từng nói: ông Giai Di cái này phóng viên phỏng vấn nội dung tương đối nguy hiểm, thậm chí sẽ dẫn đến bên người người thân bị liên lụy. Mộc Tuyết nói câu nói này thời điểm, vẻ mặt của nàng cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên cũng không phải là ăn nói ba hoa. Phương thầy thuốc, ngươi có biết không, ngươi bây giờ giọng điệu đặc biệt giống một cái người. Ai? Mộc Tuyết. Phương Kiện nỗ lực khống chế lại chính mình mắt trợn trắng kích động. Dài ra lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người nói hắn giống con cọp cái kia đây. Đúng lúc này, tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên. Phương Kiện mở ra tin nhắn vừa nhìn, phía trên là Mộc Tuyết gửi tới tin tức. Chúng ta liền giả bộ tới rồi. Sắp đến rồi. Ngươi vì sao lại ở khu vui chơi? Phương Kiện hơi biến sắc mặt, rộng mở ngẩng đầu, nhìn bên cạnh ngồi ông Giai Di, trong lòng dâng lên mãnh liệt dự cảm không tốt. Mộc Tuyết nhiều lần căn dặn, không muốn cùng ông Giai Di đi được gần quá. Nếu là để nàng nhìn thấy ông Giai Di cũng ở khu vui chơi, mình coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ông phóng viên, cái này các ngươi đi trước đi. Phương thầy thuốc, sắc mặt của ngươi làm sao trở nên khó coi như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì... Ông Giai Di ánh mắt lòe lòe, nhìn điện thoại di động của hắn, nói: là Mộc Tuyết muốn đi qua. Ngươi làm sao biết? Phương Kiện sợ đến thiếu một chút ngay cả điện thoại di động đều vứt. Cái này ông phóng viên là có năng lực tiên tri sao? Nữ nhân giác quan thứ 6. Ông Giai Di hai mắt sáng ngời rực rỡ. Ngươi từ vừa mới bắt đầu biểu hiện cũng có chút không đúng. Lựa chọn cái này có thể giám thị toàn bộ quảng trường rộng rãi khu vực. Mộc Tuyết lập tức muốn đi qua, đây còn gặp nguy hiểm tính. Ta hiểu, nơi này có đào phạm. Phương Kiện chố mắt ngoác mồm mà nhìn nàng. Hắn không phải không thừa nhận, có ít người đầu xác thực khủng khiếp. Chỉ bằng một ít manh mối là có thể phán đoán ra rất nhiều để người không tưởng được đồ vật. Ông phóng viên, ngươi không nên làm phóng viên, ngươi nên đi làm một gã phá án cảnh sát. Cảnh sát không phải của ta ham muốn, ta vẫn là thích làm phóng viên một chút. Ông Giai Di đứng dậy, nói, ngươi tiếp tục giám thị đi, ta trước tiên đem bọn họ đưa đi. Phương Kiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thành khẩn nói, đa tạ. Ông Giai Di bước nhanh rời đi, mà Phương Kiện trong tay tin nhắn lại vang lên. Ngươi làm sao không trả lời? Có phải là còn ở đi theo đám bọn hắn không có? Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện lỗ mãng. Trấn an Mộc Tuyết vài câu, Phương Kiện vừa để điện thoại di động xuống, thì nhìn đến ông Giai Di lần thứ hai hướng về hắn đi tới. Song não Y Long 14 chương 121 lão đại ông phóng viên. Ngươi tại sao lại đến rồi, tên béo bọn họ đâu? Phương Kiện thấp giọng hỏi nói. Phía dưới, Phương Kiện hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Dư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh chính cười cười nói nói nhắm hướng đông lối ra đi đến. Ở lối ra, Dư Hội Lượng đột nhiên xoay người ngẩng đầu, hướng về phương hướng của hắn thủ một ngón tay cái, làm ra cố gắng lên thủ thế. Phương Kiện dở khóc dở cười chuyển đầu nhìn về phía ông Giai Di, nói, chuyện gì thế này? Ông Giai Di hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ta cùng bọn họ nói, ta nghĩ cùng ngươi một chỗ một lúc, để cho bọn họ trước về nhà, cho nên bọn họ liền đi. Nói như vậy thật sự được chứ? Ngươi liền không sợ bọn họ hiểu lầm sao? Hiểu lầm cái gì, chỉ cần chúng ta được đang ngồi đến thẳng, sẽ không sợ lưu ngôn phỉ ngữ. Cô Nai Nai, ngài không sợ, ta sợ a. Ngươi sợ ai? Là Mộc Tuyết sao? Ông Giai Di mắt lóe lên chợt lóe, tràn ngập tò mò hỏi dò. Phương Kiện đang muốn phủ quyết, ánh mắt nhưng là đột nhiên ngưng lại, hướng về phía dưới nhìn lại. Cái kia đầu chọc cùng khỉ gầy lại một lần xuất hiện ở lớn quảng trường bên trong. Bọn họ một bên trò chuyện một bên cẩn thận lưu ý xung quanh đám người. Phương Kiện chỉ là liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Nhưng chuyển đầu thời gian nhưng phát hiện ông Giai Di con ngươi bên trong tràn ngập tò mò vẻ. Chính là bọn họ sao? Bọn họ phạm vào cái gì? Mộc Tuyết tuy rằng miệng rất hôi thối, nhưng làm cảnh sát vẫn là hợp cách. Nàng cũng không sẽ tùy tiện đem tin tức nói cho ngươi đi. Phương Kiện hơi thay đổi sắc mặt, nói, ông phóng viên, ngươi đang nói nhăng gì đó, không cần loạn nhìn. Ngươi yên tâm, phương diện này kinh nghiệm của ta so với ngươi phong phú hơn nhiều. Ở trường hợp này dưới, sẽ không khiến người hoài nghi. Ông Giai Di đột nhiên nở nụ cười, nói, ngươi ta còn là cùng nhau giám thị tốt hơn. Tại sao nếu như là một người sẽ khiến người hoài nghi a? Nhưng nếu như là một nam một nữ, tuổi tác lại gần như, liền sẽ không làm người khác chú ý. Phương Kiện ngẩn ra, lập tức nghĩ đến tình nhân hai chữ này. Kỳ thực, có cơ hội có thể cùng ông Giai Di trang điểm thành tình nhân tuyệt đối là ngàn năm một thuộc sự tình. Nếu như hắn không có thông báo Mộc Tuyết, hoặc có lẽ là Mộc Tuyết sẽ không lập tức tới được. Phương Kiện hay là cũng là như vậy khuất phục. Thế nhưng, vừa nghĩ tới cái kia đầu cọp cái tức giận bộc phát sáng dấp, Phương Kiện liền run rẩy địa dùng mình lạnh lẽo, quyết định muốn cùng ông Giai Di duy trì đầy đủ khoảng cách. Đương nhiên, ông Giai Di nói cũng có đạo lý. Khi tìm thấy cái kia cái gọi là lão đại trước, hai người bọn họ tạm thời vẫn là không muốn ra đi. Phương thầy thuốc, ngươi ngồi bên cạnh ta đến. Tại sao như vậy? Lời ta nói là có thể quang minh chính đại nhìn phía dưới. Nếu như hai cái người đồng thời hướng chỗ ấy nhìn, vẫn là sẽ chọc cho người hoài nghi. Phương Kiện do dự một chút, đi qua ngồi, thấp giọng nói, ông phóng viên, ta phát hiện ngươi đúng là một cách làm trinh thám. Hắn nguyên bản muốn nói gián điệp, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, đột nhiên nghĩ lên nữ nhân cũng không cần đắc tội tốt, liền thay đổi một cách tương đối dễ nghe danh từ. Ha ha, thói quen. Hơi run run, Phương Kiện kinh ngạc mà nhìn nàng, nhưng phát hiện nàng gương mặt bình tĩnh. Chẳng biết vì sao, vào đúng lúc này Phương Kiện thậm chí có như vậy trong nháy mắt xung động. Ngắn ngủi này ba chữ bên trong, đến tột cùng bao hàm như thế nào nội dung, để người nghiền ngẫm cực phủng. Phóng viên cũng cần làm như vậy sao? Nếu như là phỏng vấn chuyện bình thường, hoặc là chỉ là muốn viết một phần xinh đẹp phỏng vấn bản thảo, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, ông Giai Di sắc mặt hơi buồn bã, nói, Ta cảm thấy được. Phóng viên tồn tại chính là muốn khiến mọi người biết trong cuộc sống hắc ám một mặt. Chỉ có đem cái kia chút hắc ám áo khoác toàn bộ bái mở. Để hết thảy hắc ám đều trình hiện dưới ánh mặt trời. Xã hội này, quốc gia này mới sẽ trở nên càng tốt hơn. Phương Kiện sửng sốt một lát, hắn lẩm bẩm nói, ông phóng viên, ngươi làm như vậy, rất biết đắc tội với người đi. Đắc tội với người, ông Giai Di khẽ cười một tiếng, nói, muốn nói thật, nào có không chuyện đắc tội với người. Ngươi không sợ bị đả kích trả thù sao? Sớm có. Ông Giai Di không để ý chút nào nói. Nếu như không phải nhà ta bên trong còn có một chút gốc gác, bây giờ ta sớm liền không biết bị đày đi đến đâu, cái xó xỉnh địa phương không có gì ăn rồi. Như vậy, ngươi nghĩ tới thay đổi lề lối sao? Ông Giai Di trầm ngâm chốc lát, nói, ta người này từ nhỏ tính tình liền bướng bỉnh. Mẹ ta nói rồi, ta là thuộc châu, không muốn uống nước thời điểm cho dù là chết đuối cũng sẽ không uống một khẩu. Hơn nữa, ta cảm thấy đến đều là muốn có người nói thật. Nếu như tin tức truyền thông trên đều là một mảnh ca công tụng đức, như vậy quốc gia này còn sẽ có tiền đồ sao? Nàng chỉ ngực của mình miệng, nói, ở tin tức truyền thông một đường trên, có chút tiền điên đảo thị phi, cũng có chút tên mà lấy lòng mọi người. Nhưng cũng có một ít người, bọn họ trước sau nhớ được bản thân ban đầu tâm. Phương Kiện kinh ngạc nhìn ông Giai Di, chẳng biết lúc nào trong lòng dâng lên mãnh liệt kính ý. Nếu như nói trước đây hắn cùng với ông Giai Di chỉ là ở nhờ số trời run rủi quen biết, đồng thời xảy ra một số giao tập. Như vậy giờ khắc này, ông Giai Di ở hắn trong lòng hình tượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Chỉ là hôm nay Phương Kiện cũng không biết nên lấy như thế nào phương thức đi cùng nàng chung sống. Đột nhiên, ông Giai Di nhỏ giọng nói, hai người kia thật giống cùng người chắp nối. Bất quá khoảng cách quá xa, ta thấy không rõ lắm. Phương Kiện trong lòng cả kinh, nói, chúng ta đổi một vị trí. Tình nhân ở chung, mặt ngồi đối diện nhau là 10 phần bình thường. Nhưng nếu như hai cái người nhất trí hướng ở ngoài nhìn xuống phía dưới, liền sẽ rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Ông Giai Di cũng không có phản đối. Hai cái người cấp tốc thay đổi vị trí, mà Phương Kiện cũng được toại nguyện thấy được người kia. Bính kinh võ trong miệng lão đại, đặc biệt là trên mặt hắn viên kia mọc ra một đống lông nốt ruồi đen đặc biệt là dễ thấy. Đây phảng phất là một cái nhãn hiệu giống như, bất luận người nào xem qua một chút đều rất khó quên. Thấy được sao? Thấy được, đúng là ta muốn tìm chính là cái kia người. Ồ, xa như vậy ngươi dĩ nhiên còn có thể thấy rõ. Phương Kiện trong lòng hơi động. Hắn cũng không thể nói cho đối phương, ta đây là đem sức mạnh tinh thần phủ ra ở trên mắt, để thị lực chiếm được tạm thời tính đề cao duyên cớ đi. Hắn lấy điện thoại di động ra, sử dụng kính phóng đại đầu xa xa chụp chiếu một cái mảnh, nói, ta cũng không thấy rõ, nhưng nhất định là người kia. Ô, Tuyết tỷ đến rồi. Ở điện thoại di động bên trong, Phương Kiện nhìn đến Mộc Tuyết cùng Hoa Diệu Thành hai người về phía sau tiến vào khu vui chơi. Không chỉ là hai người bọn họ, mà là dòng dã một đám người đều lục tục đi vào. Phương Kiện tuy rằng không biết bọn họ quyết định kế hoạch, nhưng chỉ cần nhìn đồ vật hai cái lối ra vào đều có người tiến vào, liền biết bọn họ đã bày ra thiên la địa võng. Điểm mở tin nhắn, Phương Kiện đem hình ảnh phát tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phương Kiện cũng nhìn đến ba người kia tựa hồ phát giác ra, đơn giản nói chuyện với nhau hai câu liền lập tức phân tán ra. Ta đi qua một chuyến, ông phóng viên đợi lát nữa gặp. Phương Kiện nói xong, lập tức đứng dậy, hướng về phía dưới bước nhanh bước đi. Song não Y Long 14 chương 122 mất tích. Ông Giai Di chuyển đầu liếc mắt nhìn, lập tức đoán được tình thế. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, Phương Kiện cũng đã chạy xa. Nàng suy nghĩ một chút, cũng là đứng dậy đi về phía trước. Bất quá ở quá trình này bên trong, nàng không có biểu hiện ra một chút hấp tấp tâm tình, cũng không có trêu chọc đến bất kỳ người chú ý. Phương Kiện càng chạy càng nhanh, thế nhưng ở chuyển qua hai cái khom phía sau, nhưng là thả chậm bước chân. Bởi vì hắn thấy được cái kia mặt màu đen tê si lão đại chính chậm gì gì theo đám người đi tới. Phương Kiện ở hắn sau khi trải qua, không chút do dự xoay người đi theo. Người này trên mặt đặc thù thật sự là quá mức rõ ràng, chỉ cần nhìn tới một chút liền tuyệt đối sẽ không quên. Lão đại kia một cái chớp ngoặt tiến nhập phòng vệ sinh. Phương Kiện do dự một chút, cũng là tùy theo mà vào. Trong phòng vệ sinh vừa xem hiểu ngay. Phương Kiện nhưng không nhìn thấy lão đại bóng người. Ánh mắt ở mấy cái đóng chặt hố trước cửa đảo qua. Cũng không biết cái này lão đại tiến vào cái nào hố. Bất quá. Hắn có thể vô pháp thời gian dài chờ ở chỗ này. Cùng mọi người giống như đi tiểu rửa tay phía sau. Phương Kiện liền đi tới ngoài phòng vệ sinh mặt trên băng ghế dài. Hắn lấy ra điện thoại di động. Mở ra trò chơi. Nhìn như đang chơi đùa. Nhưng khóe mắt liếc qua nhưng nhìn chằm chằm phòng vệ sinh lối ra vào. Khu vui chơi tuy rằng không phải ngày nghỉ lễ. Không xưng được núi người biển người. Thế nhưng ra vào phòng vệ sinh người vẫn như cũ là lui tới. Tấp nập không dứt. Khóe mắt liếc về một bóng người cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá Phương Kiện sự chú ý lập tức từ trên người hắn rời ra chỗ khác. Nguyên nhân vì người nọ không chỉ quần áo màu sắc cùng lão khác nhiều. Hơn nữa trên mặt sạch sành xanh. Cũng không có viên kia nổi bật nốt ruồi đen. Nếu như ở thời gian khác, Phương Kiện hay là còn sẽ suy nghĩ một chút, này là vị nào bạn cũ. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám chút nào phân thần. Tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên. Ngươi ở nơi nào ta thấy đầu chọc cùng khỉ gầy cùng lão đại đụng đầu. Lão đại tiến vào lầu hai bên trái phòng vệ sinh. Ta ở bên ngoài bảo vệ. Không nên vọng động, những này ma túy vô cùng nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta chỉ là nhìn chằm chằm tuyệt đối sẽ không kích động. Chỉ chốc lát sau, Mộc Tuyết cùng ba cái tiểu tử trẻ tuổi tử đi tới. Bọn họ cũng không phải là đồng hành, mà là phân tán đi tới. Nếu như Phương Kiện không phải ở lầu nhìn lên đến bọn họ đồng thời tiến nhập khu vui chơi, tuyệt đối không nhìn ra trong đó vấn đề. Mộc Tuyết liếc mắt Phương Kiện, lập tức thu hồi ánh mắt, không chút biến sắc đi về phía phòng vệ sinh. Mà cái kia ba cái hầu tử nhưng là yên lặng phân tán thủ ở xung quanh. Phương Kiện phát hiện có nhiều người hơn đang ở từ xa phương chậm rãi hội hợp mà tới. Một cái công nhân làm vệ sinh đi tới vinh cơ lối vào, thụ một khối dọn dẹp nhãn hiệu. Sau đó liền đứng ở đàng kia, đem hết thảy sau đó muốn đi vào toàn bộ khuyên ngăn trở. Chỉ điểm không vào bên dưới, rất nhanh này nhà vệ sinh liền có vẻ trống rỗng. Nhưng mà giờ khắc này Phương Kiện nhưng là nhăn lại đầu lông mày. Hắn mơ hồ địa cảm thấy tên lão đại kia không thể ở vinh cơ bên trong ngưng lại thời gian dài như vậy à. Thế nhưng hắn có thể chỉ thiên xin thề, lấy hắn thêm lực lượng tinh thần con mắt quan sát, tuyệt không nhìn thấy lão đại rời khỏi a. Tuyết tỷ, không quá đối đầu a. Ta biết, hắn bây giờ còn chưa có đi ra, hẳn là xuất hiện biến cố. Vậy làm sao bây giờ, ngươi không cần lo, chăm sóc tốt chính mình. Mộc Tuyết từ phòng vệ sinh đi ra, hơi điểm một cách đầu. Mấy cái tiểu tử lập tức xông vào phòng vệ sinh, nhưng chỉ chốc lát sau, bọn họ đều là một mặt ủ rũ đi ra. Hết sức hiển nhiên, bọn họ đã lật tung rồi phòng vệ sinh, nhưng không có tìm đến bất kỳ người. Phương thầy thuốc. Bên kia nhìn thật là náo nhiệt. Ngươi phải đi qua sao? Phương Kiện ngẩn ra. Chuyển đầu nhìn lại. Chỉ thấy ông Giai Di chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn. Một mặt ý cười doanh nhiên hỏi. Này, cái này. Phương Kiện hít vào một ngụm khí lạnh. Ông đại ký già, ngày làm sao sớm không ra, muộn không ra, càng muốn hiện tại mạo đầu đây. Đây không phải là cố ý để ta lúc túng sao? Cũng không biết là hay không chính mình ảo giác, Phương Kiện chính là cảm thấy trên sống lưng đột nhiên trở nên nóng hừng hực khó chịu. Hắn có thể đủ cảm giác được, Mộc Tuyết thời khắc này ánh mắt nhất định là khóa được chính mình. Phỏng chừng nếu như không phải có nhiệm vụ trên người, cái kia cọp cách đã sớm bạo phát. Ông phóng viên ta, cái kia còn có việc, hôm nay đi về trước. Phương Kiện hỏi thăm một chút, miễn cưỡng nở nụ cười quyết định tam thập lục kế tẩu phi thượng. Ông Giai Di che miệng cười khẽ, nói: tốt, bất quá ngươi dự định khi nào lại quay video? Phương Kiện bước chân dừng lại. Cái video này nhất định phải chụp, vô luận như thế nào cũng không thể đoạn a. Hơn nữa, xã hội hiện đại mỗi một ngày sinh ra lượng tin tức đều rất lớn. Trên một ca khúc tuy rằng lấy được thật tốt hiệu quả, mang đến cho hắn to lớn lợi nhuận, nhưng lúc này mới mấy ngày liền đã có rõ ràng yếu bớt xu thế. Vì lẽ đó thứ hai video khẳng định không thể kéo quá lâu. Ta đã có một ít linh cảm, ông phóng viên, qua mấy ngày ta viết khúc phổ phía sau phải đi tìm ngươi. Tốt, chờ mong lần kế tiếp gặp lại nha. Phương Hiện miễn cưỡng nở nụ cười, tản mở chân bỏ chạy. Hắn cũng không muốn lại thừa nhận Mộc Tuyết lạnh lùng ánh mắt, vì lẽ đó chỉ có chạy trối chết. Làm Phương Kiện thân ảnh hoàn toàn biến mất phía sau, Mộc Tuyết đột nhiên tiến tới ông Giai Di bên người, thấp giọng nói: ông Giai Di, ngươi muốn làm gì Mộc Tuyết à? Ngươi làm sao ở chỗ này? Ông Giai Di cười hít mắt hỏi. Ta ở chỗ này không cần ngươi quan tâm, bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi rời ta để xa một chút. Mộc Tuyết, ngươi liền như thế kiêng kỵ ta sao? Cái gì kiêng kỵ ngươi? Mộc Tuyết căm giận nói. Ngươi nên biết, ngươi phát đều là tin mới gì, đắc tội rồi bao nhiêu người. Tiểu Kiện không có ngươi hậu trường, cùng với ngươi nhất định sẽ bị ngươi hại chết. Ông Giai Di nghiêm túc mà nhìn nàng, chậm rãi nói. Mộc Tuyết, ngươi hiểu lầm, ta cùng với hắn chỉ là bởi vì yêu thích hắn sáng tạo ca khúc mà thôi, cũng không có ý tứ khác. Khẽ mỉm cười, nàng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi, ngươi cũng đừng dọa hắn. Phất phất tay, ông Giai Di mỉm cười đi rồi, bóng lưng hiểu điều kia có một loại không nói ra được ý nhị. Mộc Tuyết môi mím chặt, nhìn theo nàng rời đi, chỉ là trong lòng cái kia một đoàn lửa làm sao cũng tiêu tan không đi xuống. Song não y long 14 chương 123 ta tưởng thật rồi. Phương Kiện lấy chạy trối chết tốc độ rời xa công viên trò chơi. Tuy nói hắn cũng không cảm giác mình thiếu nợ cái gì, nhưng chẳng biết vì sao, ở đối diện Mộc Tuyết thời gian, chính là không rõ có một tia chột dạ. Hay là đây chính là từ nhỏ đến lớn, vô số lần chống lại sau khi thất bại kết quả đi. Cọp cái hình tượng ở tim của hắn bên trong từ lâu là thâm căn cố đế, khó có thể cấm chỉ. Hả? Phương Kiện, lão Phương, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Phương Kiện dừng bước, kinh ngạc chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy Dư Hội Lượng trốn ở chỗ tối tăm hướng về hắn phất tay kêu to. Tên béo, ngươi làm sao một cái người ở chỗ này? Dư Hội Lượng lườm một cái, nói, ta vì sao không thể một cái người ở đây? Phương Kiện ánh mắt tuần tra một phen, không nhìn thấy Tiêu Tinh Tinh. Ngươi là đang tìm Tinh Tinh học muội đi? Đúng đấy, ta kêu một chiếc xe đưa nàng đi trở về. Phương Kiện ngẩn ra, nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong không khỏi liền mang theo mấy phần dường dị. Dựa theo quan sát của hắn, Dư Hội Lượng đối với Tiêu Tinh Tinh hẳn là hết sức thú vị mới đúng. Hôm nay thậm chí ngay cả giảm béo câu nói này nói hết ra. Bởi vậy có thể thấy được, quyết tâm của hắn là mực nào mãnh liệt. Như vậy, thật vất vả có một chỗ cơ hội, thật không rõ Dư Hội Lượng tại sao lại dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Phảng phất là nhìn thấu huyên để tốt tâm tư, Dư Hội Lượng thở dài một tiếng, nói, lão Phương, ta lần này là nghiêm túc. Nghiêm túc, ăn, nghiêm túc. Ngươi đừng cười a, ta là nghiêm túc. Ta không cười. Ngươi không nhìn ra vẻ mặt của ta hết sức nghiêm túc sao? Dư Hội Lượng nhìn Phương Kiện, nhưng vô luận như thế nào cũng nhìn không ra vẻ mặt của hắn đến tột cùng ở đâu bên trong nghiêm túc. Tốt rồi, tán gái chuyện như vậy cùng ngươi không có đàm luận. Nói chung nàng là bất đồng, ta không nghĩ nàng nhận đến bất kỳ kinh hãi. Tên béo, ngươi là muốn lạc mềm buộc chặt thả thả dây dài câu cá lớn sao? Không phải. Dư Hội Lượng vô cùng dứt khoát địa lắc đầu, nói, ta là muốn giảm béo sau đó mới cùng nàng ở chung. Bằng không bộ này hình tượng đi ra ngoài, muốn mất mặt. Phương Kiện trong lúc nhất thời trố mắt ngoác mồm, vì đó không nói gì. Nhưng hắn rốt cuộc xác định một chuyện, Đó chính là Dư Huệ Lượng lâm vào tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn rất được nhiều. Hắn trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dư Huệ Lượng niên kỷ tuy rằng không là rất lớn, nhưng ngâm ban đêm chẳng thời gian nhưng không ngắn. Bạn gái cũng thay đổi nhiều lần. Tuy rằng hắn hình tượng không được, nhưng không ngăn được nhân ra trong túi tư bản hùng hậu. Vì lẽ đó đều sẽ có bái kim nữ mắc câu. Nhưng chính là như vậy nam nhân lại bị Tiêu Tinh Tinh cho mê hoặc. Không thể không nói, nhân duyên chuyện như vậy đúng là không giảng đạo lý. Đúng rồi, ngươi vừa nãy gấp như vậy chạy đến làm chi? Ông phóng viên đây Dư Huệ Lượng cũng là mang theo một chút oán trách giọng điệu nói: ta cho các ngươi sáng lập cơ hội tốt như vậy, ngươi dĩ nhiên không biết lợi dụng, quá để ta thất vọng rồi. Thất vọng Phương Kiện tức giận nói: ngươi đoán ta ở trong sân chơi mặt gặp ai? Ai Mộc Tuyết Mộc đại tỷ a? Cái gì, ngươi gặp phải cọp cái kia cọp cái làm sao sẽ chạy đi vào là ta gọi? Dư Huệ Lượng xứng sờ mà nhìn Phương Kiện, ánh mắt kia chi dường gì, nhất định chính là không cách nào hình dung, phảng phất hắn đang ở không nói chỉ trích, ngươi tự tìm chết, quái được ai? Phương Kiện lắc đầu, nói: đừng để chuyện này, chúng ta trở về đi thôi, ta muốn chế biến một chén canh cho người đưa đi. Dư Huệ Lượng đột nhiên vỗ tay một cái, nói: lão Phương, coi như là gặp cọp cái, ngươi tại sao phải chạy a? Ngươi lại không đắc tội nàng. Hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đối với một tuyết cảm tình cùng thái độ tại sao lại như vậy phức tạp. Muốn nói đơn thuần tỉ đệ, không giống, nhúng vào một chút tình yêu nam nữ càng không giống. Mà bây giờ Dư Huệ Lượng những câu nói này nhưng để hắn mơ hồ địa có chút hiểu. Đó chính là cảm kích. Chính mình đối với một thúc thúc một nhà cảm kích sâu sắc địa sam cùng ở tại bên trong. Đương nhiên, lấy một tuyết dung mạo cùng điều kiện mà nói, muốn nói cùng nàng cùng nhau lớn lên, hiện tại chính là kích thích tràn lan tuổi. Phương Kiện không động tâm chút nào. Đó cũng là lừa mình dối người. Nói chung, hắn cùng Mộc Tuyết giữa cảm tình đã hỗn hợp quá nhiều đồ vật, vô pháp dùng đơn giản ngôn ngữ để diễn tả. Nhưng có một chút có thể xác định. Đó chính là chỉ cần hắn đối với Mộc Thúc Thúc cảm kích như cũ, như vậy đối với Mộc Tuyết liền sẽ theo bản năng địa mang theo nhường nhịn chi tâm. Này, hay là chính là hắn ở Mộc Tuyết trước mặt trước sau không cứng nổi to lớn nhất xuyên cớ đi. Dư Huệ Lượng không hiểu ra sao địa sờ soạng mình một chút khuôn mặt, không có phát hiện cái gì dơ bẩn à. Phương Kiện đưa tay tầng tầng địa ở trên bả vai của hắn vỗ một cái, nói: lão Dư, cảm ơn ngươi. Há, cảm ơn ta đi. Mấy ngươi ăn bữa tiệc lớn đi. Không cần, ta đang ở giảm béo bên trong. Vẫn là ta mời ngươi húp cháo đi. Tốt, húp cháo. Hải sản cháo, xương cốt cháo, thịt cá cháo, mỗi loại đều đến một phần. Phương Kiện, ngươi là muốn hại ta sao? Ha ha. Hai cái người đánh lộn công kích lẫn nhau hướng về bãi đỗ xe ngầm đi đến. Ai a, xin lỗi. Dư Huệ Lượng nửa xoay người nói chuyện với Phương Kiện, đột nhiên đụng phải một cái người, vội vàng xin lỗi. Không có chuyện gì. Đây là một vị sắc mặt bình thản, cũng không có bất kỳ đặc biệt rõ ràng người đàn ông trung niên. Hắn khoát tay áo một cái, xoay người ly khai. Phương Kiện cũng là áy náy nở nụ cười. Nhưng chẳng biết vì sao, nhìn bóng lưng của hắn thời gian, đều là cảm thấy có chút quen thuộc. Đi rồi. Ở Dư Huệ Lượng dưới sự thúc giục, bọn họ rốt cuộc lái xe rời đi. Nhưng mà bọn họ cũng không có phát hiện, liền sau lưng bọn họ cách đó không xa, một đôi nham hiểm ánh mắt cũng đã xa xa khóa được bọn họ. Song não Y Long 14 chương 124 giải thích Phương Kiện. Hôm nay ngươi làm sao sẽ đi khu vui chơi? Hơn nữa còn cùng với ông Giai Di buổi tối. Tin nhắn bên trong đột nhiên truyền đến một tuyết chất vấn. Tuyết tì, các ngươi hiện tại mới hết bận a? Hừ. Bắt được hai cái kẻ buôn ma túy bên trong nhân vật trọng yếu. Chúng ta cùng bắt ma túy đại đội đều bận rộn choáng váng đầu. Hiện tại mới vừa không hạ xuống. Không phải là hai cái người sao? Các ngươi cục cảnh sát nhiều người như vậy còn muốn bận biểu đến bây giờ. hiệu suất cũng quá thấp đi. Tiểu tử thối biết cái gì. Tuy rằng chỉ là đánh chữ, nhưng dù cho lộ ra màn huyền quang, Phương Kiện tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đến từ chính Mộc Tuyết xem thường. Chúng ta nơi này nhiều quy củ, có rất nhiều quy trình phải đi. Hơn nữa hai người kia không chịu phối hợp, có thể vào lúc này trở nên trống không. Đã là hoa đội chăm sóc ta. Tuyết tỷ, hai người kia không chịu bàn giao sao? Nào chỉ là không chịu bàn giao, miệng của bọn họ giống như là 502 lau quá như vậy, nói cái gì cũng không chịu nói. Các ngươi không có bắt đầu đoạn sao? Phương Kiện, chúng ta là văn minh chấp pháp đơn vị. Được rồi, bất quá ta cho rằng đối với người bình thường xác thực nên văn minh chấp pháp, thế nhưng đối với kẻ buôn ma túy, các ngươi văn minh chấp pháp ngược lại sẽ hại càng nhiều người. Đối phó bọn họ chính là nên sấm rền gió cuốn, triển khai bất luận là thủ đoạn gì đều là phải. Phương Kiện ở đánh ra đoạn văn này thời điểm, con mắt của hắn bên trong lóe lên một vệt làm người sợ hãi hàn quang. Hắn cũng không có phát hiện, ở đây vẻ hàn quang bên trong dĩ nhiên mơ hồ mang theo một tia hồng mang. Vừa nhắc tới kẻ buôn ma túy, tâm tình của hắn chính là không nhìn được địa kịch liệt gợn sóng. Nếu là có khả năng, hắn hận không thể đem mấy tên cặn bã này toàn bộ tuyệt diệt. Bất kể nhân đạo vẫn là không nhân đạo, đều là không giữ lại ai. Phương Kiện, ta minh bạch tâm tình của ngươi, thế nhưng chúng ta làm việc nhất định phải chịu đến giám sát. Trái pháp luật người chi pháp phạm pháp, nói theo một cách khác, so với kẻ buôn ma túy càng thêm nguy hiểm. Là Tuyết tỷ vĩnh viễn là chính xác, Tuyết tỷ vạn tuế. Bị ngươi lắc lư ở, Phương Kiện ngươi thành thật khai báo, tại sao ông Giai Di cùng với ngươi? Hừ, không trách hôm nay hỏi ngươi thời điểm tránh, hóa ra là không dám nói a. Phương Kiện trầm mặt một lát, đánh chữ. Tuyết tỷ, nếu như ta nói, cùng ông phóng viên ở khu vui chơi tương ngộ, nhưng thật ra là một cách trùng hợp, một lần ngẫu nhiên gặp. Ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta tin sao? Được rồi, ăn ngay nói thật, tên béo muốn đuổi ông phóng viên biểu muội Tiêu Tinh Tinh, nhưng Tiêu Tinh Tinh bất kể đi đến nơi nào đều phải dẫn theo biểu tỷ của nàng. Tên béo để ta phụ trách đem ông phóng viên dẫn đi, hắn có thể cùng Tiêu Tinh Tinh một chỗ. Phương Kiện đánh xong đoạn văn này, trong lòng bên trong yên lặng địa đạo. Tên béo, khó khăn cho ngươi dư hội lượng. Trầm mặc một lát, Mộc Tuyết tin nhắn lần thứ hai sáng lên. Tiểu Kiện, ta đã nói với ngươi, ông Giai Di không phải một người xấu. Nghiêm chỉnh mà nói, ở tin tức truyền thông ngành nghề bên trong, nàng gồm có tốt đẹp chính là hành vi thường ngày cùng phẩm cách. Thế nhưng, nàng báo cáo tin tức rất đắc tội người, nếu như không có cường đại bối cảnh tốt nhất cách xa nàng một chút. Được rồi Tuyết tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ dạy bảo của ngài. Dịu dàng tiểu tử, ngày mai nhớ đến cuộc cảnh sát một chuyến. Tại sao a? Ta hiểu được, là thuật thôi miên đi. Từ Dính nhẹ nhàng địa phất phất tay, nói, ngươi yên tâm, bất luận hai người các ngươi đi như thế nào xuống, chúng ta cũng sẽ không làm liên quan. Ta đến chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, nhà chúng ta nợ Mộc gia nhiều lắm, ngươi không muốn để Mộc Tuyết thương tâm. Phương Kiện khóe miệng co quắp một cái, nói, mẹ, ta cho dù có tâm tư này cũng phải có can đảm này a. Ngài nói là đi. Từ Dính suy nghĩ một chút, nói, ta vẫn là câu nói kia, nếu như các ngươi thật sự có tâm tư này, vậy thì tốt tốt địa lui tới. Nếu như ngươi chỉ là dự định vui đùa một chút, vậy thì kịp lúc cho ta biệt ly, đừng chậm trễ con gái người ta. Nói xong, nàng đứng lên. Thế nhưng ở rời phòng trước vẫn là nói, nếu có thể, ngươi khuyên nhủ Tiểu Tuyết không muốn làm cảnh sát. Phương Kiện mặt cười khổ, đừng nói trước hai người bọn họ còn chưa phải là loại quan hệ đó. Coi như thật sự có cái gì, lẽ nào Mộc Tuyết liền sẽ nghe lời của mình không làm cảnh sát rồi sao? Lắc lắc đầu, Phương Kiện thu lại tâm tư, lại bắt đầu mỗi ngày kiên trì rèn luyện. Hai tay bình thả nằm ở trên sàn nhà, bàn tay kia tâm một chút địa sơ lên, làm lòng bàn tay rời đất đến một cách nào đó độ cao thời điểm. Chống đỡ lấy thân thể của hắn chính là này 10 ngón tay đầu. Phương Kiện chậm rãi dùng sức bắt đầu chống đẩy. Trước đây nhiều lần thử thời điểm, đều là bởi vì 10 ngón sức mạnh không đủ. Vì lẽ đó ở làm đến một nửa thời điểm, cái kia lòng bàn tay liền bất chi bất giác địa đụng phải sàn nhà. Cùng với nói là luyện tập 10 ngón hít đất, không bằng nói là giống nhau hàng. Thế nhưng, hôm nay ở làm cái tư thế này thời điểm, Phương Kiện nhưng kinh ngạc phát hiện, chính mình 10 ngón tay đầu dĩ nhiên mạnh mẽ chịu đựng hạ xuống. Tuy rằng thân thể trọng lượng ép đến ngón tay đầu mơ hồ làm đau, nhưng hắn vẫn là cắn răng chịu đựng. Toàn bộ quá trình bên trong lòng bàn tay khoảng cách sàn nhà trước sau đều có chỉ tay trở lên khoảng cách. Nay đại diện cho trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, hắn chỉ lực sốt cuộc thu được tăng lên cực lớn, đã có thể chân chính làm đến 10 ngón hít đất. Tuy rằng không biết cái tốc độ này tính nhanh toán chậm, nhưng đã có tiến bộ, đó chính là đáng giá cao hứng sự tình. Móc ra ống nghiệm, nhìn bên trong nhưng hiện ra động tràn đầy sức sống nhạt chất lỏng màu xanh biếc. Phương Kiện liền ngày càng hoàn toàn tự tin. Hắn đi tới nhà bếp gian chọn lựa một cái thích hợp hộp giữ ấm, đem rửa sạch. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Phương Kiện cọ rửa lên giường. Thế nhưng nằm ở trên giường, hắn chằn chọc trở mình cũng không cách nào ngủ. Bởi vì ở tim của hắn bên trong trước sau có một nghi vấn lớn. Này buôn ma túy tập đoàn lão đại, rốt cuộc thông qua thủ đoạn gì rời đi đây, chẳng lẽ ở công viên trò chơi Vinh Cơ gian có người nhóm không biết cửa ngầm không thể. Nếu như có cửa ngầm, khu vui chơi công nhân viên tuyệt đối không thể không biết gì cả. Hắn não đồng lớn mở, nghĩ qua vô số đáng tin cùng không đáng tin cậy biện pháp, thế nhưng cuối cùng đều bị hắn từng cách phủ quyết. Mơ mơ màng màng, Phương Kiện ý thức lâm vào hôn mê bên trong. Nhưng hắn chính là có một loại cảm giác, đó chính là chân tướng cách mình cũng không xa xôi. Song não y long 14 chương 125 lần thứ hai thôi miên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phương Kiện sau khi thức dậy chuyện làm thứ nhất chính là đến dưới lầu mua một phần canh sườn. Tuy rằng hắn biết phần này canh sườn nhất định là tối ngày hôm qua còn lại, nhưng hắn cũng không để ý. Nguyên nhân là chân chính có thể đưa đến tác dụng cũng không phải là cái gì nước ấm. Đem xương sườn chờ tạp vật bài trừ sạch sẽ, chỉ còn lại nước ấm thời gian. Phương Kiện đem ống nghiệm bên trong dịch dinh dưỡng đổ vào trong đó. Sau một khắc, cái kia màu xanh nhạt nhất thời khuyết tán đi ra ngoài, đem chọn cái nước ấm màu sắc đều cải biến một chút. Bất quá này loại màu xanh lục nhìn thấy được cũng không dùng gì, trái lại có một loại để người vui tai vui mắt cảm giác. Này dịch dinh dưỡng nhưng thật ra là một cách tương đối thành thục sản phẩm. Bất kể là chọn dùng tiêm vào phương pháp, hay là trực tiếp ngã vào trong miệng mặt, đều có thể đủ đưa đến tương ứng hiệu quả. Nhưng Phương Kiện biết, nếu như hắn không cần canh sườn làm che giấu, mà là trực tiếp đem này màu xanh nhạt dịch dinh dưỡng lấy ra, như vậy Lưu lão đồng ý độ khả thi tuyệt đối là nhỏ bé không đáng kể. Mà có canh sườn làm mặt tiền của cửa hàng, lại có thể bỏ đi mọi người tuyệt đại đa số lo lắng. Vừa đem nước ấm rót vào hộp giữ ấm bên trong, Phương Kiện liền nhận được Mộc Tuyết điện thoại. Dưới lầu, nhanh lên một chút. Giống như quá khứ, Mộc Tuyết vẫn là như vậy sấm rền gió cuốn. Tiểu Kiện, là Mộc Tuyết đang chờ ngươi sao? Đúng đấy mẹ, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Nhìn Phương Kiện nhấp theo hộp giữ ấm vội vã đi, Từ Dính cũng là bất đắc dĩ địa lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này tay chân vụng về, cùng với Mộc Tuyết, thật không biết là phúc hay là họa. Quên đi, Mộc Tuyết dù gì cũng là biết gốc tích, dù sao cũng hơn bên ngoài tùy tiện tìm một muốn khá một chút đi. Từ Dính không xác định mà nghĩ. Đến rồi Mộc Tuyết trên xe, Phương Kiện chủ động cầm lên trên ghế sau khẩu trang mang tốt. Tuyết tỷ, ngươi để ta mang theo vật này tiến vào cục cảnh sát, là không lo lắng bên trong có đối phương cơ sở ngầm a? Không nên nói bậy. Mộc Tuyết hơi thay đổi sắc mặt, nói, để cho ngươi mang tốt liền mang tốt, không có lệnh của ta, không thể tùy tiện hái xuống. ăn, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi yên tâm. Xe rất nhanh sẽ lái đến cục cảnh sát. Vẫn là cái kia một gian góc phòng thẩm vấn. Coi bọn họ đến trước khi tới. Đầu chọc đã bị bó áp giải ra. Nhìn đến Mộc Tuyết cùng Phương Kiện tiến nhập. Đầu chọc ngẩn ra. Ánh mắt trên người Phương Kiện đánh giá. Đột nhiên lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Nói. Ai à. Đây là cái gì ngoạn ý. Ở trong cuộc cảnh sát còn không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Ngươi là hủy khuôn mặt. Vẫn là lớn quá xấu a. Câm miệng. Hoa Diệu Thành giận quát một tiếng. Nói. Tiến vào cuộc cảnh sát còn như vậy càn rỡ. Tiểu tử ngươi cũng coi như là có thể. Cuộc cảnh sát thì thế nào? Ta không có phạm pháp. Các ngươi đem ta vồ vào đến. Đây là xâm phạm nhân quyền. Ta có thể cáo các ngươi. Cáo chúng ta tốt, ngươi đi cáo à. Hoa Diệu Thành cười lạnh một tiếng, nói, ngươi chính là trước tiên bận tâm một hồi, làm sao đi ra ngoài hãy nói đi. Đầu chọc hung hăng cười, tựa hồ một chút cũng không có đem lời của hắn để ở trong lòng. Người này là cái kẻ tái phạm, tiến vào cuộc số lần không ít. Chúng ta điều tra hắn ghi chép, nhưng trước đây cũng không có buôn ma túy trải qua. Mộc Tuyết ở một bên nói nhỏ nói. Phương Kiện hơi gật đầu. Hắn tự nhiên biết tới đây mục đích. Cũng không nói chuyện. Cứ như vậy trực tiếp tiến lên. Đưa ra hai tay bắt đầu múa động. Kỳ thực. Hắn hình tượng này ở chỗ này xem như là vượt gì nhất. Lúc vừa vào cửa liền hấp dẫn đầu chọc chú ý. Cái nào sợ cái gì cũng không làm. Đầu chọc cũng sẽ không thả lỏng sự chú ý dành cho hắn. Huống chi hiện đang chủ động đứng ra hấp dẫn ánh mắt. Vì lẽ đó, đầu chọc ánh mắt gắt gao khóa được Phương Kiện, lúc này càng là nhìn chăm chú ở hai tay của hắn bên trên. Chỉ là trong chốc lát, đầu chọc đột nhiên phát hiện. Chính mình cảm thấy mệt mỏi. Một loại khó có thể hình dung buồn ngủ cảm giác đột ngột mà dâng lên trong lòng. Giống như là mùa thu lửa rừng giống như. Lại cũng không khống chế nổi. Chuyện gì thế này, kẻ buôn ma túy tâm tư quả nhiên không phải người bình thường có thể đoán được. Lão đại của các ngươi đây, lão đại gặp chúng ta một mặt. Còn chưa kịp bố trí nhiệm vụ. Liền phát hiện sợi. Liền chúng ta chia nhau đi rồi. Lão đại của các ngươi đến tột cùng là ai, hắn là lão đại. Đầu chọc lúc nói chuyện đầu ấp bên trong cũng là nổi lên lão đại khuôn mặt. Tuy rằng ngày hôm qua Phương Kiện đã thấy qua một lần. Nhưng lúc này vẫn là thuận lợi mà đem đã sớm chuẩn bị xong cứng rắn bản cùng bút cầm lên. Cùng ngày hôm qua bất đồng chính là ở từng trải qua năng lực của hắn phía sau. Hôm nay thẩm vấn bên trong không chỉ có bàn vẽ. Hơn nữa còn có chuyên môn phác họa bút. Phương Kiện cầm giấy bút. Lưu loát mà đem lão đại diện mạo vẽ ở mặt trên. Đặc biệt là viên kia trưởng giả lông dài nốt ruồi đen liền ngày càng rõ ràng. Hoa Diệu Thành đã sớm chuẩn bị. Trước đó đem từng cái vấn đề đều nhóm đi ra. Phương Kiện chỉ cần dựa theo trình tự từng cách đưa ra liền được. Ở quá trình này bên trong, đầu chọc liền đại bộ phận thời điểm đều là phối hợp. Chính là dính đến ma túy cơ mật trọng yếu thời gian, hắn cũng có chút táo bạo bất an. Ngay những lúc này, Phương Kiện liền muốn sử dụng tới hắn siêu cường năng lực cá nhân, gia tăng lực lượng tinh thần khống chế trình độ. Đem rõ ràng trở nên lo âu đầu chọc dưới sự trấn an đến. Dòng dã một canh giờ, Phương Kiện mới xem như là đem giấy nội dung hỏi xong. Lão đại của các ngươi ở nơi nào, là người nơi nào ta không biết. Bình thường làm sao liên lạc đều là lão đại thông báo chúng ta. Phương Kiện nhíu chặt đầu lông mày. Hướng về Mộc Tuyết hai người hơi lắc đầu. Hai vị này cảnh viên trên mặt cũng là có một tia thất vọng. Vốn cho là ở cậy ra đầu chọc miệng phía sau. Bọn họ là có thể nắm giữ lão đại thân phận chân chính. Đồng thời thi hành bắt được. Thế nhưng. Bọn họ đều không ngờ rằng. Cái này lão đại dĩ nhiên cẩn thận đến rồi mức độ này. Liền ngay cả thủ hạ người đáng tin tưởng nhất. Cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Hoa Diệu Thành gọi người đem ngủ được giống như một bãi bùn nhão đầu chọc đưa đi. Sau đó lại đổi thành khỉ gầy. Ở ma túy tập đoàn bên trong, đầu chọc địa vị rõ ràng vượt qua khỉ gầy không ít. ở hắn nơi đó đều không thể lấy được đáp án. Tương tự ở khỉ gầy trong miệng không thu hoạch được gì.